Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng ngoan, trước kia trang điểm xinh đẹp, giờ không trang điểm nằm ở giường bệnh vẫn thấy đẹp mắt như vậy. Ông Trình theo bà Trình cùng nhìn con gái. Con yêu của mình yêu, con gái của mình khen. Chẳng qua ta cũng cảm thấy vậy, Mai Tây của chúng ta là ngoan nhất. Đây là khoảng thời gian tốt đẹp hiếm hoi trong cuộc chiến. Ông Trình bà Trình nhất thời quên mất tranh cãi cùng đùa giỡn. Chị Mai Tây cũng tạm dừng hưởng thụ yên tĩnh. Bác sĩ Phương đẩy cửa phòng bệnh ra thì cảm nhận không khí trong phòng này đang đầy ắp sự ấm cúng, ôn hòa. Bác sĩ Phương vừa đến, nhìn thấy một người nhà này trải qua kiếp nạn, lại cảm động vì bọn họ lạc quan cùng kiên cường. Thấy bác sĩ đi vào, ông bà Trình vội vàng đứng lên. Bác sĩ Phương hạ thấp tay xuống. Cô chú, các người nhanh chóng ngồi xuống đi, có gì cứ nói. Bà Trình tiện thể ngồi trên giường Mai Tây, đưa ghế cho bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương sang đó ngồi xuống hỏi thăm ông Trình. Chú tìm con có chuyện gì? Ông Trình chuyển ánh mắt về phía Trình Mai Tây. Bác sĩ Phương này, Mai Tây hôm nay nói muốn về nhà. Chú muốn hỏi ý kiến của cháu, bây giờ nó có thể xuất viện không? Sao cơ, em muốn về nhà? Bác sĩ Phương dịu dàng nhìn phía Mai Tây. Lần này Mai Tây nói một mạch và rất rõ ràng hai chữ về nhà so với trước kia nhiều. Hơn nữa trong giọng nói lộ ra sự chắc chắn. Bác sĩ Phương nghe được, anh lạnh lùng nhưng ôn hòa hiền hậu. Trong mắt hiện qua một tia vui mừng. Cúi đầu trầm ngâm chốc lát, dùng ánh mắt kiên định nhìn phía ông Trình. Tình trạng bây giờ ra khỏi viện còn có chút sớm. Chỉ là nếu cô ấy có mong muốn mãnh liệt như vậy, trước tiên có thể để cô ấy xuất viện nghỉ ngơi. Nhưng tốt nhất cần có bác sĩ đến kiểm tra định kỳ tình trạng của cô ấy. Ông Trình vẻ mặt từ thất vọng đến vui mừng rồi khó xử. Bác sĩ Phương thấy trong ánh mắt ông có sự thay đổi, hơi dừng lại rồi cẩn thận mở miệng. Sau khi cô ấy xuất viện, cháu có thể mỗi ngày tan sở dành ra nửa giờ tìm hiểu một chút tình hình của cô ấy. Bà Trình đưa hai tay nắm tay bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương à, vậy thì tốt quá, rất cảm ơn cháu. Cháu đúng là người đàn ông vừa đẹp trai lại có lòng. Mai Tây chúng tôi có thể gặp được người bác sĩ tốt như vậy, đúng là phúc ba đời. Mặt bác sĩ Phương đỏ đến mang tai. Cô à, cô quá khách sáo đấy. Ông Trình đứng dậy cúi đầu một cái. Chú thay Mai Tây nhà chúng ta cảm ơn cháu. Chú à, cái này là khách sáo. Ai mà không có thời điểm khó khăn. Mai Tây bây giờ là tạm thời gặp phải khó khăn, về sau sẽ tốt đẹp lên thôi. Ông Trình đưa tay cầm tay bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương này, đại ân này không lời nào cảm ơn hết được. Chờ Mai Tây tốt rồi chúng ta báo đáp cho cháu. Bác sĩ Phương lắc đầu. Chú khách sáo vậy. Bây giờ hãy bàn bạc một chút chuyện của Mai Tây. Ông Trình gật đầu. Cháu nói đúng, Mai Tây có ý gấp gáp. Ý của chú cũng cho nó xuất viện. Chú không muốn cho người nhà họ Lục biết chúng ta xuất viện. Vậy thì hôm nay mọi người đưa Mai Tây xuất viện trước. Thủ tục xuất viện làm sao đấy? Giờ cháu đi nhận một ca bác sĩ giao cho. Một lát sau tiễn hai người. Bác sĩ Phương nói xong đứng dậy. Nước mắt Mai Tây không tự chủ được chảy xuống. Mắt chuyển sang bác sĩ Phương nói cảm ơn. Mặc dù mồm miệng không rõ ràng, lại làm cho Phương Chi Viễn toàn thân chấn động. Cô gái này vốn không quen biết, luôn luôn dễ dàng làm biến động tới tim của anh. Phương Chi Viễn dừng lại một chút rồi nhanh đi ra phòng bệnh. 20 phút sau, điện thoại ông Trình reo. Giọng của Phương Chi Viễn trầm thấp, bình tĩnh chuyển đến. Chú à, mọi người xem bên ngoài một cái, có người không? Sau đó từ cửa sau bệnh viện ra ngoài, cháu đậu xe tại chỗ này đợi mọi người. Bà Trình mở cửa liếc một cái, để ý phòng bệnh số 3 chỉ trừ một khe nhỏ. Bà nhanh chóng xoay người trở lại, ý bảo ông Trình di chuyển. Dưới sự trợ giúp của ông bà Trình, ông Trình cõng Trình Mai Tây lên. Bà Trình xách túi Trình Mai Tây, trên tay kéo theo vali của Mai Tây. Ba người nhanh chóng để ý ra khỏi bệnh viện, đi qua khoa kiểm nghiệm rồi ra cửa sau rời khỏi bệnh viện. Phương Chi Viễn đeo kính đen và đã cởi bỏ áo khoác trắng, nhìn thấy bọn họ liền mở cửa xuống, chạy tới hàng sau mở cửa xe. Ông Trình thả Mai Tây ra chỗ ngồi liền đi theo ngồi lên. Phương Chi Viễn nhận lấy vali trong tay bà Trình bỏ vào cốp. Cô à, nhanh lên đi, chúng ta phải nhanh hơn để tránh bị bọn họ phát hiện. Lái xe vào chung cư, bốn người vừa xuống xe hướng tới cầu thang đi lên. Một chàng trai hơn 20 tuổi xuống từ một chiếc xe đậu ven đường, xông lại gọi Trình Mai Tây. Trình Tổng ơi, cô có thể trở lại, gọi điện cho cô tắt máy. Tôi đứng nơi này chờ cô mấy ngày rồi đấy. Hôm nay vừa lúc đưa một người thân đến nơi này, tôi liền tới ngay xem chút, thì đúng là gặp phải cô rồi. Trình Mai Tây không trả lời gì, chàng trai nóng này. Trình Tổng à, không phải là bị buộc từ chức sao? cô sao trở thành như thế này? Hiện tại bộc tổng của công ty Thế Đạt nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net